Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2013. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết, là chúng ta mới vừa gặp mặt hồi hôm qua là lúc giao thừa, và chiều nay gặp mặt lần nữa. Và mình nghĩ những ngày Tết đem cái chuyện đạo lý ra nói có khi các vị rất là ngán nghe, tức là các vị nghe riết rồi cũng nhàm. Mình sẽ kiếm một cái chuyện gì nó vui vui quanh quanh rồi nói, có khi nó gây cái hưng phấn hơn là đem chuyện đạo lý. Tôi nhớ vào những năm còn đi học, tức là trước 75, chắc chừng 69, 68 gì đó, có những cái đoạn truyện của các chàng thanh niên viết rất là hay, rất là dễ thương. Và cái thời đó, thưa các vị, những người con trai ở các tỉnh xa họ về trọ học ở Sài Gòn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2013. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết, là chúng ta mới vừa gặp mặt hồi hôm qua là lúc giao thừa, và chiều nay gặp mặt lần nữa. Và mình nghĩ những ngày Tết đem cái chuyện đạo lý ra nói có khi các vị rất là ngán nghe, tức là các vị nghe riết rồi cũng nhàm. Mình sẽ kiếm một cái chuyện gì nó vui vui quanh quanh rồi nói, có khi nó gây cái hưng phấn hơn là đem chuyện đạo lý. Tôi nhớ vào những năm còn đi học, tức là trước 75, chắc chừng 69, 68 gì đó, có những cái đoạn truyện của các chàng thanh niên viết rất là hay, rất là dễ thương. Và cái thời đó, thưa các vị, những người con trai ở các tỉnh xa họ về trọ học ở Sài Gòn. Và trong những cái nhà trọ, họ không có giống như là Mỹ này mà nó có một cái khu biệt cư giữa nam và nữ đâu. Cho nên mướn nhà trọ ở Sài Gòn thì có khi phía bên kia là nam, phía bên đây là nữ. Và mình hình dung là những chàng thanh niên học vào lớp đệ nhị, đệ nhất á, những năm đó mà học mà không khéo thì rớt cái tú tài thì chỉ có nước đi lính mà thôi. Đậu tú tài toàn thì có khả năng đi được sĩ quan Đà Lạt. Mà rớt tú tài thì thưa các vị chỉ đi trừ bị mà thôi, tức là đi Thủ Đức. Và người thanh niên nào vào cái thời học đó thì người ta cũng biết một điều là phải cố mà thi cho đậu tú tài toàn. Và tú tài toàn hồi xưa cũng cay đắng lắm chứ không có đơn giản đâu thưa các vị. Nhưng mà cái điều nó rất là dễ xảy ra đó là những chàng con trai gặp các cô gái cùng học với mình thì thường thường là đâu có dễ dàng gì mà dồn hết tâm thức trong cái chuyện học với hành. Thế rồi một nhóm thanh niên mấy bên này khích nhau, bên đó những cô gái đẹp, bây giờ làm thế nào thách anh tiêu được một đứa mà nó thương anh á, thì mới là những người con trai có cái máu của người trưởng vua chứ. Và trong cái nhóm học trò, thưa các vị, thì những anh chàng giản dị và biết cách chọc gái thì nó ít, mà những anh chàng học trò nhát gan thì nó là nhiều. Ở trong đó có một anh thì rất là nhát, nhưng mà lại là ông quân sư hoạt mò. Tức là làm cố vấn cho những chàng khác. Anh chàng kia nói là My á, có khả năng là đàn hát, thôi My cứ đứng ngoài hiên My hát một vài bài đi. Còn anh chàng kia là có khả năng đọc thơ, My hãy đứng ngoài hiên My đọc thơ đi, xem chừng những cô gái bên kia rất là mê thơ. Anh chàng kia thì rất thích được trêu ghẹo. Thế rồi nó được, ta sẽ ra ta ngâm thơ cho My thấy. Thế rồi ra anh cất giọng ngâm, nào được những đêm vàng bên bờ suối. Tức là câu đầu của bài Thế Lữ Hổ Nhớ Rừng là gầm một khối căm hờn trong củ sắt. Cái chuyện vui thì cái anh chàng cố vấn anh nói này, hỏng hỏi sao hỏng, tao cũng ngâm thơ mà. Rồi thơ chọc gái đâu có phải cái thơ Hổ Nhớ Rừng, ngâm cái kiểu gầm một khối căm hờn trong củ sắt thì có dính gì cái chuyện tình cảm đâu. Tối thiểu thì My phải ngâm những bài thơ của Đinh Hùng, phải không? Rồi thơ của ai nữa? Xuân Diệu. Rồi thơ của Nguyên Sa. Đó là những loại thơ tình của tuổi học trò. Hỏi chứ bài thơ gì? Nó ít ra thì My cũng nói là mắt nàng vàng, áo nàng vàng. Anh hiểu hỏi Cúc. Áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương. Anh pha mực gì đó đấy. Ồ dạ hả? Rồi đó là một. Hoặc tối thiểu mình cũng phải ngâm cái bài là chưa gặp em ta đã nghĩ rằng, của ai? Có người thiếu nữ đẹp như tranh đó, tóc xanh là bóng dừa quan dại. Chứ còn My ngâm cái kiểu Hổ Nhớ Rừng thì có ma nào mà nó thương My. Tất nhiên nói thôi được, thôi My kêu cái thằng đó hát nhạc kia nó ra nó hát cho nghe. Quả mai. Và các vị hình dung là trong cái cư xá học trò như thế thì những chàng con trai đều là những tên phá phách. Người ta gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Và cái điều tội nghiệp thay đó là cứ hè nhau tên này khích tên kia. Rồi cuối cùng thì cuối năm đó thì rớt sạch. Không đi sĩ quan thủ đức mà cũng chẳng đi được người sĩ quan nào là. Cuối cùng thì chỉ làm lính binh nhì mà thôi. Đó là chuyện vui trong quá khứ. Nhưng mà thưa các vị, mình dẫn câu chuyện vui để đi vô cái chuyện mà chúng ta muốn nói, đó là gặm một khối căm hờn trong củ sắt. Cái tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó có cái điều kỳ lạ, nó là thường mơ ước một cái không gian thoáng đãng. Các vị hình dung là ở cái cấp độ đời sống bình thường như người bình dân thôi, thế thì họ cũng không bằng lòng với cái mảnh ruộng con. Rồi nếu có thể vượt được cái đời sống khó nghèo ở quê hương ra đến thành phố bôn ba thì họ cũng không có bằng lòng với cái ngôi nhà ọp ẹp. Thế rồi họ có được một gian sân lớn, đó là một cái nhà cho nó đàng hoàng, thì họ cũng mơ ước đến một cái lâu đài thoáng đãng rộng rãi. Do vậy cho nên tâm thức bình thường chúng ta đều mơ ước một không gian rất là rộng và không bằng lòng với cái nhỏ hẹp của đời sống gia đình, nhỏ hẹp của đời sống vật chất, nhỏ hẹp của đời sống bó chặt trong thôn làng với lũy tre và ao bèo. Thế rồi các vị hình dung là ở tầm mức quốc gia thì cái tình trạng này nó cũng không có dừng lại. Một đất nước mà nó nghèo khó thì nó mơ ước là được độc lập, được thái bình. Thế rồi được độc lập, được thái bình, có được cái nền kinh tế vững vàng, có được cái năng lực bảo vệ quê hương chắc chắn thì nó mơ ước là xâm lăng quốc thổ của người khác, mở rộng biên giới quốc gia. Rồi mình hình dung là một đất nước bé nhỏ như Việt Nam nó nằm cạnh một đất nước vô cùng là to lớn, đó là Trung Hoa. Thì các vị hình dung là hiện tại những bài viết người ta nói về đất nước Trung Hoa của những người Trung Hoa, họ bảo rằng Trung Hoa chưa thể trở thành cường quốc được nếu chưa chiếm được những cái vùng biển mênh mông. Thông thường thưa các vị, những nhà chiến lược hay là những người có cái tầm nhìn xa thì họ đều quan tâm đến vấn đề biển. Đặc biệt Trung Hoa ngày xưa thì họ không quan tâm đến biển. Cái điều rất rõ ràng là họ quan niệm là người con trai Mà muốn thọ trí tăng bồng là đi vào sông hồ thôi, chứ đâu có nghe biển, phải không? Và cái từ người ta quen ở trong cổ văn đó là hiền giả nhạo sơn, quân tử nhạo thủy. Tức là người hiền thì tìm về núi, ẩn cư tu tập. Mà người con trai muốn nghiêng vai gánh vác sự nghiệp của nước non, muốn mở rộng con đường của lợi danh và thành đạt được sự nghiệp thì đi xuống sông hồ thôi, giang hồ đó, họ dùng cái từ đó, kẻ giang hồ, vân vân. Thế thì thưa các vị, trong quá khứ người Trung Hoa họ không quan tâm đến vấn đề biển. Thế nhưng mà mình nhìn ngược lại cái lịch sử của loài người, cái đất nước nào mà được gọi là cường quốc thì họ đều là những nước mạnh về biển chứ không phải là đất liền. Điều rất rõ ràng đó là trên hành tinh này, thưa các vị, biển nó chiếm tới 70%, dường như vậy. Thế rồi 65% của nguồn tài nguyên cung cấp cho đời sống con người nó nằm dưới biển chứ không phải là trên đất liền. Rồi mình nhìn lại lịch sử ngược về quá khứ, thưa các vị, vào thế kỷ 17-18, những cường quốc mạnh chiếm nhiều thuộc địa là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cũng là một loại cường quốc mạnh về biển. Rồi sau đó một thế kỷ thì nó nhường lại cho người Anh, tức là tàu đồng, súng lớn, vân vân, nó rất là mạnh. Đó là lúc bấy giờ là người Anh, chứ còn Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bắt đầu là đi lùi về khả năng phát triển về biển. Rồi sau người Anh thì thế kỷ 19-20 thì người nắm quyền về sức mạnh của biển đó là Mỹ. Người ta định nghĩa đó là một cường quốc, được gọi là cường quốc xứng đáng là một cường quốc mạnh về biển chứ không phải là trên đất liền. Thế rồi mình trở lại vấn đề những cường quốc hiện tại. Thưa các vị, là cường quốc hiện tại người ta định nghĩa đó là phải có cái tiềm lực mạnh về biển, có sức mạnh về biển nhưng mà chưa gọi là cường quốc. Bao giờ anh có được một cái lực lượng hải quân vô cùng mạnh mẽ ở ngoài khơi thì mới gọi là một cường quốc được. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, ở mức độ cạn tâm thức của một con người bình thường thôi thì ta cũng muốn vươn ra khỏi thân phận của loài người, từ đời sống gia đình chật chội, vươn ra khỏi lũy tra làng, cho đến vào thành phố, cho đến từ cái nhà. Và cái xu hướng mở rộng tâm thức, mở rộng cái không gian đời sống, nó là xu hướng rất là tự nhiên của nghìn đời con người thôi. Rồi mình lặp lại, cái xu hướng một quốc gia nó cũng đi theo cái chiều kích như thế. Thế cho nên mình nhìn cái bài thơ của Thế Lữ là Hổ Nhớ Rừng đó, gặm một khối căm hờn trong củi sách, ta nằm dài nhìn ngày tháng dần trôi, khinh lũ người ngạo mạn nhỏ nhoi, dương mắt bé diễu quay lưng rừng thẳm. Quý vị thấy đây là một bài thơ, đành rằng ngày xưa Thế Lữ làm bài thơ này tặng cho Nhất Linh. Và nếu chúng ta đi vô lịch sử của văn học thì các vị biết một điều là trong cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn thì Nhất Linh là cái trụ cột lớn của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Và cái công trình đóng góp cho cái nền văn hóa Việt Nam vào cái thời phôi thai chữ Việt sơ khởi đó, thì cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn là một nhóm có công rất lớn đối với nền Việt ngữ của Việt Nam. Đó là ở phương Bắc. Ở phương Nam cũng có một con người vô cùng đặc biệt, và văn phong của ông nó vô cùng giản dị và nó dễ hiểu, nó đi vào tâm thức. Nó có công năng khai phá để cho người phương Nam có thể đẩy cái trình độ tiếng Việt của họ lên rất là nhanh. Đó là ai? Xem ra quý vị cũng rất là giỏi về cái lĩnh vực của văn học đó nhé. Đúng là Hồ Vũ Chánh. Và thưa các vị, hầu như những tác phẩm hay của văn học Pháp được Hồ Vũ Chánh phóng tác lại, như là Vô Gia Đình, như là Gia Đình, như là Người Tù Khổ Sai, vân vân. Tất cả những tác phẩm hay của Pháp một thời nổi tiếng đó đều được ông phóng tác lại bằng cái địa danh của Việt Nam, con người Việt Nam, cốt truyện Việt Nam, rất là dễ để cho người Việt Nam đi vô. Và từ đó cho nên nó làm cho cái nền văn học, tức là cái chữ Việt, nó bắt đầu nó trở thành một cái loại ngôn ngữ vô cùng là vô cùng là phổ biến trên cái đất nước Việt Nam bé nhỏ của chúng ta. Rồi trở lại cái con người của Thế Lữ. Thưa các vị, đành rằng cái bài thơ này là một món quà Thế Lữ vô cùng là sùng mộ Nhất Linh, cho nên làm bài thơ này để tặng cho Nhất Linh. Nếu các vị đọc thì các vị thấy đầu của bài thơ Nhớ Rừng đó là tặng cho Nhất Linh, phải không? Nhưng mà cái điều mình nói đây đó là, thưa các vị, dường như tâm thức của chúng ta nó có một xu hướng chung là nó luôn muốn mở rộng, muốn vượt khỏi thân phận của loài người, vươn đến một cái chân trời rất là xa, rất là cao. Và nếu cái trình độ tâm thức, cái trình độ tri thức chúng ta nó còn ở cái mức độ là vì miếng ăn, vì miếng mặc, vì cái nghèo, vì cái đói, bị giam hãm trong cuộc đời, chật vật với đời sống vật chất ấy, thì mình chưa có đạt đến cái trình độ tâm thức như thế. Nhưng mà khi cái ăn cái mặc nó đã đủ, đời sống vật chất ta không còn lo lắng bận rộn, thì cái nhu yếu về đời sống tinh thần nó bắt đầu nó vươn ra khỏi thân phận của loài người. Nó giống như là con hổ kia bị giam nhốt trong cái củi sắt vậy, nó muốn phá tung để trở về với rừng thẳm. Và trong cái bài Hổ Nhớ Rừng nó có một câu rất là hay, đó là câu trong hang tối mắt thần khi đã quắt. Có gì nữa? Và mình nghĩ rằng cái bài thơ này, nếu mình dùng cái con mắt của nhà thiền soi sáng, thì nó có rất nhiều cái đạo lý để khai thác. Tiếc là thưa các vị, mình nhớ lõm vỏm, tại vì cái câu chuyện đó lý thú rồi mình nhớ chút thôi. Nhưng mà hôm nay mình chợt hình dung lại để kể cho các vị nghe về cái nhìn đạo lý ở trong cái bài thơ này. Kỳ thực thưa các vị, nếu mà chúng ta dở những trang ngữ lục của nhà thiền thì các vị thấy cái điều này nó vô cùng hay. Ví dụ như ở trong Thiền Thoại có một câu chuyện của Ngài Quy Sơn, Ngài ra một câu đối, ra một câu đố cho các vị thiền sinh. Ngài nói, ta đố các ông, có một người nhà quê kia nuôi một con ngỗng ở trong cái bình thủy tinh. Lúc anh bỏ con ngỗng vô thì nó rất là bé, nó lọt vô cái cổ chai. Thế rồi ngày tháng đi qua, con ngỗng nó lớn, nó đổi là bây giờ không biết làm sao để lấy ra được ha, tại vì cổ chai thì nó hẹp, mà con ngỗng thì nó đã to bằng cái con ngỗng bình thường rồi. Bây giờ ông làm sao ông lấy được con ngỗng trong đó ra, mà không được quyền làm tổn thương nó, cũng không được quyền làm bể cái chai thủy tinh kia. Ông làm sao ông làm cho con ngỗng nó thoát khỏi cái bình thủy tinh kia? Thì các vị hình dung coi làm sao mình lấy được cái con ngỗng giống như là con cọp kia. Nó đang mơ ước trở về cái rừng thiêng của nó, bây giờ làm sao để cho nó thoát khỏi cái ngục tù của cái chiếc củi kia để nó trở về rừng thiêng của nó. Cái câu đố nó giống như thế. Giờ làm sao? Anh không được quyền làm cho nó tổn thương một cọng lông. Anh không được mổ cái bình ra, anh cưa làm hai. Càng không được đập cái bình ra, anh làm sao cho con ngỗng nó thoát khỏi cái bình thủy tinh kia, nó ra ngoài được an lành đàng hoàng, không tổn thương con ngỗng mà cũng không vỡ cái bình kia, làm sao? Giống như con cọp kia, anh làm sao để có thể trở về với rừng thẳm để nó dương mắt thần, nó quét một vòng để cho ngàn thú trong núi rừng kia đều kinh khiếp. Thưa các vị, cái này nó vô cùng dễ. Nếu các vị nhớ là một công án cũng của ngài Linh Hữu, thì các vị hình dung ra cái đoạn ngữ cú thiền này nó vô cùng dễ hiểu và nó giúp cho chúng ta sáng được cái vấn đề tu tập. Ví dụ mình dẫn lại, tiếc là nói ra là cái gì quên mất, chứ còn này nó dễ giải thích mà. Thưa các vị, là những công án thiền nó có liên hệ với nhau. Ví dụ như ta nhớ là ngài Đam Nguyên, lúc mà hầu thầy thì có một thiền khách từ phương xa tới. Vị thiền khách đã hỏi, thưa thầy, làm thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Vị thầy đó nói, ông mà có thể kéo được người dưới giếng sâu 1000 trượng không cần một tấc dây, kéo được người đó lên thì ta nói cho ông biết ý của tổ sư từ Ấn Độ sang. Cái vị thầy kia ngần ngừ hơi, nói con đã từng tham vấn một vị hòa thượng kia, con hỏi câu này ông cũng trả lời cái câu thoại như thế này thế nọ thế kia. Thế thì vị thầy đó, tức là ngài tánh không, ngài kêu ngài thị giả, nói này thị giả, lôi cái xác chết này vứt ra ngoài đường giùm ta. Và đó là cái công án đầu tiên nó đánh mạnh vào tâm thức thị giả, tức là ngài Huệ Tịch. Thế rồi ngài Huệ Tịch mang cái sự thắc mắc đó tham vấn một vị thầy. Vị thầy kia tôi không nhớ là tên chi, nhưng mà khi hỏi bạch thầy, làm thế nào con có thể kéo được một người dưới vực sâu nghìn trượng lên mà không cần tất dây? Ông nạn cho ông nói đồ ngu ai giết. Nhưng mà chưa ngộ. Tới cuối cùng Huệ Tịch về tham vấn ngài Quy Sơn Linh Hữu. Năm đó thì cũng 20 ngoài tuổi rồi, tu cũng khá khá rồi, chắc cũng tương đương với các vị bây giờ, học Phật cũng nhiều rồi. Bạch thầy, làm sao con có thể lôi được một người ở giếng sâu nghìn trượng lên mà không cần một tấc dây? Các vị biết là ngài Quy Sơn, ngài vô cùng bén nhạy, ngài kêu một tiếng là Huệ Tịch. Ông dạ, nó đó ra rồi đó. Thì thưa các vị, cái công án này nó rất là giống với cái công án mà ngài Quy Sơn ngài đố đồ chúng, nó là nuôi một con ngỗng ở trong cái bình thủy tinh đó, làm sao nó ra mà không có bể cái bình và không tổn thương con ngỗng. Thì các vị hình dung là ba công án, tức là ba điều này mình nói nó liên hệ một chùm với nhau, nó lý giải được cái điều mà ta có thể đem con hổ, tức là đem con cọp từ bên trong của cái củi, của cái xiềng xích kia trở về núi rừng thênh thang rất là dễ, là như vậy. Chỉ cần một tiếng gọi mà thôi, tức là anh vượt thoát được cái thân phận tù hãm của chính anh. Do vậy cho nên thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu chứ không phải khó. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là từ cái nhìn của những bài thơ nhân thế, mà nếu chúng ta vận dụng một chút cái công án của thiền để nhìn vô, thì thân phận con người nó giống như thế. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là dù cho các vị có thành đạt được lợi danh đến chừng nào, các vị có sở hữu vật chất bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái khao khát nó không bao giờ chấm dứt nơi tâm thức con người, là luôn muốn vươn đến một cái chân trời rất là rộng ở ngoài cái thân phận của con người đây. Một linh hồn bé nhỏ giam hãm ở trong cái hình hài năm uẩn này. Cho nên dù anh có thể hướng ngoại thành đạt được mọi thứ của tiền giàu có mấy, nhưng mà cái linh hồn nằm trong ngũ uẩn này, nó vẫn muốn vươn đến một cái chân trời, muốn vượt thoát khỏi thân phận con người, thoát khỏi cái sự giam nhốt của một đời sống đang bị hình hài này câu thúc, đang bị cái già, cái bệnh, cái bất an này nó xiềng xích lại. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là con người khi tâm thức đã phát triển đến một mức độ nào đó thì họ đều có một cái mong muốn là vươn lên, vượt thoát khỏi thân phận tử sinh của kiếp sống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình chia sẻ với các vị một vấn đề nó rất là quan trọng, đó là mình có một cái ý hướng vượt thoát. Nhưng mà thông thường thì nó không có dễ vượt thoát. Thông thường thì ta làm cái việc chi? Phần thứ nhất mình vừa chia sẻ, đó là cái nỗi niềm khát khao vượt thoát sự tù hãm. Mình lặp lại. Thưa các vị, là thân phận con người dù trẻ hay già, nghèo hay giàu, nó đều có một cái niềm mơ ước này từ sâu xa trong tâm thức. Chưa bao giờ người ta bằng lòng với đời sống người ta. Cạn đó là các vị chưa bao giờ bằng lòng với cái nhà của các vị ở, rồi tình cảm các vị có, đất nước các vị đang cư trú. Và tùy cái địa vị của chúng ta ở cái chỗ nào, tức là tùy vào cái vai trò của từng người, vai trò đó là vai trò của người ở gia đình hoặc là người lãnh đạo quốc gia, thường họ đều mơ ước một cái hướng, đó là phát triển, mở rộng, vươn cao, vượt thoát khỏi thân phận của đời sống họ. Một đất nước bé nhỏ như Việt Nam thì mơ ước là được độc lập, được thái bình, được bảo vệ biên cương quốc thổ. Thế rồi được những điều đó thì họ mơ ước là chung quanh nước chư hầu mình phải làm thế nào để cho nó trở thành những người sợ mình, phục tùng mình, mở rộng vùng biển, mở rộng vùng trời. Rồi ví dụ như mình là người lãnh đạo đất nước Trung Hoa, mình cũng không hài lòng với một đất nước rộng như thế. Rồi mình trở thành người lãnh đạo đất nước Mỹ đi, các vị có bằng lòng với cái không gian của đất nước Hoa Kỳ mênh mông này không? Không. Trên hành tinh này chưa có một đất nước nào nó có cái điều kiện vô cùng là thuận lợi như Mỹ cả. Hai bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương nó rất là mênh mông. Họ giàu có về tài nguyên, rất là mạnh, gọi là cường quốc về biển, nhưng mà họ vẫn chưa hài lòng. Họ vươn ra khắp cả chân trời nhưng mà vẫn chưa hài lòng. Đó là từ lĩnh vực đời sống con người nhỏ nhoi cho tới lĩnh vực quốc gia, nó đều đi theo cái chiều hướng đó. Cho nên thưa các vị, bao giờ cũng thế, người ta đều muốn vượt thoát thân phận tù hãm của một kiếp người. Lý thứ hai mình cũng thưa, đi lanh quanh thôi. Trịnh Công Sơn thì nói đi lanh quanh cho đời mỏi mệt. Chúng ta cũng đi lanh quanh đó. Và cái điều này nó rất là đúng thưa các vị. Điều thứ nhất mình chia sẻ đó là có hai hướng trong cuộc đời của chúng ta. Hai hướng đi. Nó có một hướng, đó là hướng ngoại, cũng là loại đi lanh quanh. Thứ nhất là hướng bên ngoài. Mình chưa nói đến cái tầm nhìn ở mức độ quốc gia, cái tầm nhìn trong đời sống bình thường thôi. Các vị hình dung là mình có người thì 30, có người 40, có người 50. Và cái chiều hướng đời sống chúng ta là luôn hướng ngoại, luôn thủ đắc, luôn muốn thành đạt, luôn muốn thêm của cải sở hữu. Nhưng mà ví thử các vị muốn cái chi được cái ấy thì các vị cũng chưa bao giờ hài lòng với những cái mà các vị đã có. Dường như cái điều này đó rất là tự nhiên trong mỗi tâm thức con người, chứ không phải là riêng gì ai cả. Ví dụ như một ông thầy tu có cái chùa rồi cũng chưa hài lòng với một cái chùa, thêm cái chùa nữa cũng chẳng hài lòng đâu. Có được vài ba món Phật tử đủ sống qua ngày rồi nhưng mà đâu đã hài lòng, phải nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Thế thì cái hướng ngoại thưa các vị chưa bao giờ nó dừng lại. Với dạng tuổi nào cũng thế, với tầm cỡ con người nào cũng thế. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn là tất cả mọi con đường hướng ngoại chưa bao giờ dừng lại cả. Thế rồi nó dừng lại lúc nào? Đúng á. Nó chỉ dừng lại khi các vị trút hơi thở về với các bụi thì nó dừng. Thế thì nó đã hết lanh quanh chưa? Ý thức của ta, nghiệp của ta đã gieo, cho nên trả hình hài về cho các bụi trong kiếp này, mình có mặt lại trong kiếp sau thì mình bắt đầu con đường lanh quanh tiếp. Cũng học đòi buồn giận ghét thương, cũng học đòi yêu đương giữa trần thế, rồi cũng học đòi tham lợi tham danh, và con đường nó cứ tiếp diễn hoài, nó chưa bao giờ dừng. Cho nên con đường hướng ngoại nó là con đường lanh quanh. Thế rồi con đường hướng nội nó có lanh quanh không? Thứ hai, người ta chán con đường hướng ngoại. Kỳ thực là có những lúc trong đời sống mình giác ngộ một chút chán à, chứ không phải là không chán đâu. Các vị thấy là mình bỏ cái này bắt cái kia, và cuộc đời mình đã trải nghiệm nhiều niềm vui, nhiều nỗi khổ đắng cay mình đã có, hạnh phúc mình đã từng, giàu mình đã từng, rồi nghèo thì mình đã đi ngang qua thưa các vị. Thế nhưng rồi có một lúc người ta cũng cảm thấy mệt mỏi với con đường đi lanh quanh như thế, cho nên người ta dừng con đường hướng ngoại, người ta bắt đầu quay vào con đường hướng nội. Hướng nội cạn đó là hướng nội về khả năng hiểu biết, khả năng tri thức, khả năng học hỏi. Người ta không dừng cái con đường hướng nội. Và càng ngày càng chất đầy trên lòng mình, nó nặng trĩu những kiến thức, những sưu tập về sự hiểu biết vân vân. Đó là con đường hướng nội cạn trên mặt ý thức thôi. Nhưng mà thưa các vị, tới một lúc mà hệ thần kinh não của các vị nó vô cùng mệt mỏi, nó không có thể tiếp thu nữa, thì các vị cảm thấy tất cả những cái mình cưu mang, mình chất chứa đó, dường như không lợi ích chi cả. Cuối cùng thì cái điều mình phải đối diện đó là cái chết là một, cái hoảng loạn sợ sệt trước cái chết là hai, và nhìn ở lòng mình thì vẫn ngổn ngang trăm mối là ba. Thế thì cái mức độ cạn con đường hướng nội nó cho chúng ta một cái nhìn đó là vô cùng phù phiếm rồi đó. Thế rồi hướng nội một tầng trung bình là hướng nội chi? Tầng thứ nhất. Tầng thứ hai là tầng tu tập. Thưa các vị, cái tầng tu tập này ở mức độ cạn, mà nếu không thông hiểu đạo lý thì cũng thuộc về cái dạng tâm thức đi lanh quanh, chứ chưa phải là con đường các vị có thể siêu việt được hết ba cõi sáu đường. Tại sao? Thưa các vị, mình lấy ý thức sinh diệt này làm cái nền để tu tập. Do vậy cho nên các vị cứ đi trên cái đà, trên cái chiều sinh diệt của tâm thức, buông bỏ, nắm bắt. Và các vị toan tính cái sự thành đạt trên cái chiều kích của tâm thức sinh diệt này, cho nên vẫn là con đường đi lanh quanh, chứ không có gì mà khác biệt với con đường lanh quanh của trần thế cả. Và cái điều này thưa các vị, nếu mình không có duyên mai học thẳng vào giáo lý hay là học thẳng vào chánh pháp của Phật, thì các vị thấy người ta bày ra rất là nhiều cái tầng để gọi là thành đạt con đường tu học. Ví dụ như bỏ một cái tầng này chứng một cái tầng khác, bỏ tầng khác chứng tầng khác nữa. Mình ví dụ một cái tầng thiền của Đức Thế Tôn thôi, thì các vị thấy Thế Tôn cũng phải vận dụng cái yếu tố tâm thức đi lăn quanh với chúng ta để đưa chúng ta thẳng đến một cái không gian thoáng đãng, vượt thoát khỏi cái sự giam cầm của đời sống năm uẩn các vị. Ví dụ như mình dẫn những cái tầng thiền Đức Thế Tôn chế định để cho các vị đi ngang qua. Cái tầng đầu là gì? Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc. Tầng thứ hai, định sanh hỷ lạc. Tầng thứ ba, ly hỷ. Và tầng thứ tư, xả niệm. Cái tầng đầu thưa các vị, ly có nghĩa là chi? Rời bỏ tất cả những cái con đường các vị hướng ngoại, con đường đi lanh quanh, con đường của trần thế, những tham đắm thô phù của kiếp sống phù du, các vị xả ly nó. Rồi khi đi vào cái con đường tu tập hướng ngoại, các vị cũng xả ly tất cả những cái ham muốn về lợi, về danh, về bản ngã, về chùa to, về Phật lớn, về danh tiếng của ông thầy hay vân vân, tất cả những cái đó đều xả ly hết. Khi các vị bỏ được hết những thứ đó thì gọi nó là ly sinh hỷ lạc. Xa rời được hết nó thì niềm vui mới bắt đầu có mặt. Mình dùng một cái ví dụ rất là gần thì các vị thấy. Mình đem mình ví dụ đi cho người ta dễ hiểu. Ví dụ như thầy Phước Tịnh, được gọi là ông thầy tu tiêu biểu trong cái thế giới thầy tu đi. Không biết có phải vậy không, mình ví dụ đại vậy đi ha. Không có chùa chiền, không có Phật tử, không có của cải, và bản thân ông thì cũng không có một cái gì để tự hào cả, không có học hàm, không có học vị, cũng chẳng ai thương mến kính trọng chi. Thôi thì đúng một phần đi, tức là có một ít Phật tử thương mến kính trọng, tức là có được một chút danh gì với núi sông, phải không? Thế rồi anh ta cảm thấy tự hào về một chút danh gì với núi sông thì chuyện gì phát sinh? Cảm thấy rất là thích thú, rất là tự hào. Thế rồi mai mốt tình cờ có một anh chàng nào đó, anh nổi khùng khùng, anh tới anh chỉ vào mặt, anh nói mi là cái trò trống gì vân vân, anh chỉ vào mặt mình, chưa hết, chưa đủ sỉ nhục đâu, anh phun nước miếng vào mặt, rồi anh ra tay anh đấm vào một đấm, mặt mày tím tái hết, thì các vị hình dung cái nỗi khổ đến chừng nào. Chưa đủ đâu. Thế rồi sau đó Phật tử anh ta xì xò, quá ra là chắc thầy cũng có cái điều gì đó cho nên khiến cho người ta sỉ nhục, chứ còn tự nhiên ông thầy làm gì mà ta sỉ nhục như vậy. Rồi đùng đùng bao nhiêu những người thương quý mình từ quá khứ tới hôm nay, mình gầy dựng mất 10 năm, 20 năm, người ta quay lưng lại hết. Mấy khi thì về thiền đường Mây Từ còn có 5-30 Phật tử học. Tới lúc đó xảy ra cái mình về thiền đường Mây Từ đánh trống giọng chuông đăng báo lên đài, không ai tới. Mình đứng một mình trơ vơ giữa đất trời. Thế thì các vị thấy buồn hay vui? Khi gắn mình vào một chút danh, khi gắn mình vào một chút thành công, tự hào ít nhiều về bản ngã, thì thưa các vị, niềm vui sẽ không thể đến được lúc bị những cái những cái bất trắc xảy ra trong đời sống của anh. Thế cho nên ly sinh hỷ lạc có nghĩa là không phải ly là ly cái bên ngoài, mà ly từ nơi tâm thức. Đối với tất cả những thứ thành đạt của cải lợi danh trong đời này, anh coi rất là nhẹ. Anh thấy nó được là duyên, rồi nó mất cũng là duyên. Thì thưa các vị, đã đạt được cái tầng đầu của con đường tu tập, nó có được cái niềm vui nhất định. Thương tôi cũng thế, không thấy mập thêm chút nào. Ghét tôi cũng thế, không thấy mất đi chút nào. Rồi kính trọng tôi thì tôi cũng hoan hỷ, không kính trọng tôi buồn. Thì sai, thưa các vị. Kính trọng tôi hoan hỷ, không kính trọng tôi cũng rất là vui. Tại vì thưa các vị, cái chuyện lên xuống giữa trần đời nó là như thế. Nếu người ta tu tập được cái trình độ ban đầu đó là xả ly được những cái cố chấp bản ngã về đời sống người ta, thì người ta có được niềm vui nhất định giữa cuộc đời. Nhưng mà tầng này nó rất là cạn, ly sinh hỷ lạc. Tại sao cái tầng này gọi là cạn? Do vì còn có những niềm vui xôn xao lễ hội, còn vui thì còn thô phù, còn lai động, tâm thức còn di chuyển, còn sinh còn diệt. Tầng thứ hai, đạt đến tầng thứ hai là định, nghĩa là gì? Tâm an bình phẳng lặng, được không mừng, mất không vui, không có niềm vui xôn xao lễ hội gì cả, gọi là định. Nhưng mà vẫn còn được niềm vui, vẫn còn hỷ lạc. Thế rồi đạt đến tầng sau là ly hỷ diệu lạc, tức là rời được cái niềm vui xôn xao lễ hội, nhưng mà vẫn còn một cái niềm vui nó vi tế, nó thầm lặng, cho nên gọi nó là diệu lạc. Diệu lạc đó là cái vui rất là mịn màng, rất là tinh tế, nó có mặt trong trái tim, gọi nó là diệu lạc. Ví dụ cái loại niềm vui của chúng ta gặp bè gặp bạn, câu nói tiếng cười, tiệc trà cốc rượu, vui hay là buồn? Vui. Thế nhưng rồi có một niềm vui nó tinh tế hơn là niềm vui, ví dụ như các vị làm công tác từ thiện, các vị tặng cho người ta một miếng ăn, tặng cho người ta một chút tiền để người ta đi qua được cái cơn khó khăn của mùa đông. Thì cái niềm vui này, thưa các vị, nó không có xôn xao lễ hội, nhưng mà nó có mặt trong trái tim các vị, đành rằng nó tinh tế, phải không? Mình giúp được người, mình làm cho người vượt ngang những khó khăn khốn khổ, lòng mình cảm thấy tràn đầy sự mãn nguyện, là tràn đầy sự an vui, thì đó cũng là một loại niềm vui. Và tinh tế hơn gọi là ly hỷ, rời cái niềm vui xôn xao nhưng mà còn có một niềm vui vô cùng tinh tế. Thế rồi đạt đến cái chiều thứ tư là gì? Xả ly hết những cái phần chẳng những là niềm vui xôn xao, mà cái niềm vui vô cùng tinh tế cũng không còn. Lòng phẳng lặng, yên bình, thanh tịnh, như nhiên, tức là rỗng lặng, trống trải, sáng bừng như bầu trời, không có một chút mây gì cả, gọi đó là xả niệm thanh tịnh. Thế thì từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái bước tu tập của chúng ta. Con đường hướng nội nó chia ra làm hai phần, mình ôn lại. Phần thứ nhất đó là làm giàu kho tàng kiến thức của các vị, đó là loại hướng nội thô. Nó cũng là cái chuyện đi lanh quanh trong cuộc sống sinh diệt mà thôi. Rồi hướng nội ở cái tầng trung bình, thưa các vị, đó là các vị tích góp kiến thức, các vị làm cho đời sống các vị nó có những cái chặng đường thành đạt trên con đường tu, thì nó cũng có cái sinh, cái diệt, cái mất, cái còn để các vị nắm bắt được. Nhưng mà đến cái chiều kích thứ ba, tức là cái chiều kích thâm sâu, như mình dùng bốn cái tầng thiền định này ví dụ, đó là cái chiều kích hướng nội thâm sâu, trở về cái trạng thái bản nguyên của tâm thức các vị, thì mới chấm dứt được cái con đường lanh quanh. Bằng không thì chúng ta vẫn là những người đi trên con đường lanh quanh mà thôi. Đó là mình giải thích hai hướng đi, nó mang cái tính hướng nội, đành rằng là hướng nội, nhưng mà chia ra những cái phần thô và phần tinh tế của nó, để mình có thể có một cái nhìn đi vào cái con đường tu tập cho nó dễ. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để cho các vị có một cái nhìn về con đường chúng ta đi. Phần thứ hai là con đường lanh quanh. Bây giờ mình khai phá con đường thứ ba. Con đường thứ ba, Mình cũng thưa với các vị là cái con đường vượt thoát. Mình ý thức một điều đó là dường như mình đi loanh quanh đã nhiều kiếp, và hết một kiếp này loanh quanh không khéo thì kiếp sau lại loanh quanh tiếp. Cho nên bây giờ mình phải tìm một cái con đường làm thế nào vượt thoát, bằng không thì cứ loanh quanh. Và cái phần đầu của con đường này chúng ta cần phải làm đó là hãy nhận diện về cái hầm hố giả tạo. Đầu tiên mình nhận diện về cái sự giả tạo do ý thức của mình nó giam cầm mình. Ví dụ như con cọp của Thái Lữ á, nó bị nhốt ở trong củi sắt là nhốt thiệt đó nghe. Thế nhưng mà cái con người rớt ở dưới giếng cần phải kéo lên, không cần dây, thì cái đó là cái cách lừa gạt của thiền sư chứ nó không phải thiệt. Cho nên hai phần nó vô cùng quan trọng, cái gì là thật và cái gì là giả tạo. Và thưa các vị, cái điều này nếu phân tích cho thâm sâu thì dường như có khi chúng ta không mấy gì tin về cái chuyện những gian nhốt cuộc đời đều là giả tạo. Chúng ta không có tin điều này. Chúng ta nghĩ rằng mình đã mang thân phận loài người, những cái khổ nó xảy ra nó rất là thực chứ không phải là cái khổ giả tạo. Nhưng mà nếu nhìn cho kỹ thì thưa các vị, tất cả những cái mà các vị phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, đa phần nó đều là giả tạo hết, 80% chứ không phải thực. Những cái khổ rất thực đó là khổ đến với thân các vị, như mình đứt tay, đau, đó là khổ thực. Mình bị người ta đánh vào lưng, bầm, bầm vai, bầm lưng là cái chuyện thực. Vết thương nó đến với thân của các vị là thực. Nhưng mà nỗi đau nó đến với tâm thức các vị dường như là nó giả hết 90% chứ không hề là thực bao giờ. Có những cái nỗi đau nó xảy ra nơi hình hài của chúng ta thì ít, nhưng mà nó xảy ra nơi tâm thức chúng ta thì nó nhiều. Và khi tâm thức chúng ta nó cảm nghiệm cái nỗi đau mà nhiều thì thân của các vị nó bắt đầu nó tác động theo với tâm thức của các vị. Cái điều này rất là dễ hiểu. Mình hình dung là trong một cái trận bóng đá, cái anh chàng cầu thủ kia, anh bị người ta đá vào chân đến nỗi là nó lột một mảng da, máu chảy đầm đìa, nhưng mà anh dường như là không thấy nó đau và cũng chẳng bận tâm gì về cái chuyện máu chảy cả. Thế rồi sau khi trọng tài thổi còi chấm dứt một trận đấu, người ta la lên là kia kìa, chân của anh máu đầm đìa kia, thì anh nhìn xuống anh bắt đầu anh ngã lăn ra, anh chết xỉu mất, đi không nổi, người ta phải khiêng vô thôi. Trong lúc đó thì trước đó một giây thôi là anh đã chạy dù dù như bao nhiêu người cầu thủ khác, không thấy bệnh hoạn, không thấy đau đớn gì cả. Và cái điều này thưa các vị, nó đã xảy ra chứ không phải là không có. Thế thì cái đau của thân đành rằng nó có thiệt, nhưng mà nếu ý chí của người ta, ý lực của người ta mạnh thì nỗi đau của thân nó biến mất. Cùng một cái thể loại như thế, cái nỗi đau của thân không có nhưng mà ý thức của người ta về nỗi đau, về cái khổ nó có mặt, thì lập tức là thân của người ta dù nó khỏe mạnh, nó kiên cường như được tạc từ đá hoa cương ra, nó cũng đổ ập cái ầm xuống do vì ý lực của ta không có. Thế thì thưa các vị, ở cái mức độ mà chúng ta nhận diện cạn nhất đó là mọi nỗi khổ giữa trần đời 90%, đó là nói khiêm tốn đó. Nói đúng nghĩa thì 99,9% đều là giả tạo chứ không phải là nỗi khổ thật. Người ta xúc phạm mình một câu, mình đau lòng đến cả tháng mình không có gượng dậy nổi. Nhưng mà nếu các vị có khả năng, có kiên nhẫn và có con mắt quán chiếu các vị nhìn, thì dường như cái điều này do mình tạo cho mình, chứ còn sự thật thì không ai xúc phạm được các vị cả. Những cái bất an, phiền muộn, đắng cay, khổ sở, nó đến với các vị đa phần do chính các vị tạo thành, chứ còn không phải đối tượng kia gây nên cho các vị. Không phải người thân của ta, không phải là ai cả, mà do ta là nhiều hơn thưa các vị. Thế thì điều thứ nhất, hãy nhận diện mọi cái nỗi giam cầm khổ sở của đời người, chừng như nó giả dối chứ nó không phải là thật. Đó là điều thứ nhất. Mình nhận diện được điều này, thưa các vị đã lấy đi được hết rất là nhiều nỗi khổ nó dằn xéo nơi tâm thức các vị. Các vị đã gượng dậy, các vị đã vượt ngang qua vô vàn những thứ khó khăn giữa trần đời này rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phần B, phương pháp trị liệu. Khi mình ý thức được một điều là cái cơ chế vật lý và tâm lý đó, nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Khi các vị trị được tâm thức của các vị lành mạnh, khỏe khoắn, an ổn, đầy tin yêu và niềm tin với cuộc sống rạng rào trong trái tim các vị, thì không có một nỗi khổ nào của thân có thể làm cho các vị bị trầm cảm, bị nhẫn chìm, bị khổ đau, bị xót xa gì cả. Có những đời sống người ta rất là đủ đầy, người ta rất là giàu có. Thế nhưng mà cái nỗi chán chường, thất vọng, nỗi tuyệt vọng, khổ đau của họ, họ buồn chán. Thưa các vị, tất cả những cái điều kiện vinh sang, giàu có, đẹp đẽ bên ngoài đều đổ ập xuống hết. Họ cảm thấy họ vô cùng bất hạnh. Thế rồi, tất cả những cái điều kiện bên ngoài, thưa các vị, không có khả năng cứu được mạng của người kia. Tật bệnh đổ xuống họ, buồn chán đổ xuống họ, chán đời đổ xuống họ. Nếu họ không có chết trong cái nỗi đau của hình hài quằn quại, thì họ cũng chết trong cái nỗi đau của tâm thức, không cách gì gượng lại được hết. Do vậy, thưa các vị, cái phương pháp trị liệu chúng ta, trước khi đi vô thì chúng ta nói một điều, đó là thân và tâm nó cùng một cơ chế. Được sâu hơn, nó là khi tâm mà khỏe mạnh, tâm mà an vui, tâm mà có tràn ngập sự hưng phấn, thế thì người đó vươn ngang qua được những cái nỗi khó khăn của thân bệnh. Và thậm chí tới cái chu kỳ tật bệnh của thân nó suy hoại, mà cái trái tim của người kia, tức là cái tâm thức của người kia, nó vô cùng khỏe mạnh, thì chuyện gì phát sinh? Ví dụ như thân của tôi xài nó tới 80 năm, 90 năm rồi, không có một chiếc xe nào mà xài cái thời gian như thế mà nó không có cọc cà cọc cạch cả. Nó không hư cái này thì nó hư cái khác, thì chuyện gì phát sinh? Chết là chuyện của cái thân, chứ tôi có chết đâu mà phải sợ. Và họ an nhiên nhìn cái chết đến với họ rất nhẹ nhàng, họ trả lời này về cho các bụi rất là nhẹ. Thưa các vị, đó là khi một tinh thần khỏe mạnh, một tâm thức không tật bệnh, thì thân của các vị nó phải nghe lời của các vị điều khiển. Các vị thích thì các vị sử dụng nó, hàng vá nó, chấp vá nó để sử dụng trong cuộc đời. Các vị cảm thấy là thôi đã đến lúc ta buông đi rồi, ta mua chiếc xe mới xài, thế thì các vị bỏ cái cụp xuống cho nó vô nghĩa địa, trả lời này về cho các bụi và đi thanh thản, mặt mày tươi tỉnh sáng chói, chứ không có ủ ê, không có buồn phiền. Tự họ không buồn phiền, không não nề, không sầu thảm, thì họ làm được một điều vô cùng tuyệt vời là họ làm cho bao nhiêu người thân ở gần họ cũng cảm thấy vô cùng là an lành khi chứng kiến người thân của mình ra đi mà mặt mày hớn hở. Thưa đại chúng, là có những cuộc ra đi của người thân, tức là có những cái chết của người thân của chúng ta, mà làm cho cái không khí nó vô cùng nặng trĩu, nó sầu thảm, bủa trùm, phủ trùm cả gia đình. Và có khi mất nhiều tháng người ta chưa gượng lại được. Thế rồi, có những trường hợp những người thân của những người Phật tử hoặc là không Phật tử, họ ra đi. Thế nhưng mà bà con dòng họ cháu chắt vui như mở hội, họ cảm thấy không có gì buồn phiền cả, họ cảm thấy là vô cùng an lành. Đã có trường hợp như thế xảy ra, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, cái phương pháp trị liệu đầu tiên là ta hãy nhận diện rằng thân và tâm nó cùng một cơ chế. Tầng thứ hai là khi tâm khỏe mạnh thì thân nó cũng phải nghe lời tâm và nó khỏe mạnh theo. Và khi tâm mình đủ vững vàng, có được năng lực, có được khả năng làm chủ đủ mạnh như thế, thì thậm chí là mình cần bỏ hình hài thì mình bỏ, không có làm buồn phiền ai, không có làm buồn phiền tự thân. Và cái chuyện đến đi của mình không có đến nỗi gây sầu thảm gì cho nhân thế cả. Đó là tầng thứ nhất, ta có một cái nhận biết về điều này. Thứ hai là mình đi vào cái phương pháp trị liệu. Trị liệu thân đi. Cái con đường vượt thoát ở nhân thế, các vị muốn thành đạt được công danh sự nghiệp, các vị muốn vươn đến cái đỉnh của công danh xã hội, Thì cái nhu yếu đầu tiên là thân khỏe mạnh trước. Vừa rồi thì chúng ta bàn thân và tâm cùng một cơ chế, nhưng mà cái phần tinh tế hơn, thưa các vị, mọi nền tảng của sự thành công nó đều đặt trên thân của các vị trước. Thân mà òi ọp, tật bệnh, ốm yếu, không có cách gì vươn lên đến cái tầm cao. Mức độ cạn là học hành cũng không có thành công. Mức độ khá hơn là muốn làm giàu không làm giàu được. Thậm chí muốn làm ông thầy tu là cái chuyện nó vô cùng dễ, chỉ cần cạo tóc cái thành ông thầy tu thôi. Thế nhưng mà các vị hình dung là thân thể không khỏe mạnh, nó tùi xọp, nó ốm yếu, nó tật bệnh, nó bại liệt, thế thì cũng không làm ông thầy tu được. Ví dụ như làm ông thầy giảng pháp như tôi mà thân không khỏe mạnh giảng pháp cũng không được luôn. Tôi nghĩ tôi cũng thuộc loại lì nhất trong những thầy lì. Thưa các vị, nói rộn rãng ngày này qua ngày kia, thậm chí là có những buổi học 2 tiếng đồng hồ hoặc 4 tiếng đồng hồ, đứng như thế này các vị hình dung coi, nếu mà chân của mình nó không đủ vững thì đứng không có được, phổi mình không đủ tốt thì không có nói năng được, nói cà thiều và thào người ta không nghe được, mắt của mình không đủ tinh thì không đọc sách được, không thể nhìn thính chúng được, tai của mình không đủ tin tường, thưa các vị, mình đang nói nhưng mà ta dưới người ta xì xào, nó thôi hồi hướng đi thầy, mình đâu nghe, cho nên tai phải tin à, bằng không thì người ta trách phiền mình, ta biểu hồi hướng mình không nghe, cho nên mình cứ nói hoài, mình tưởng mình nói hay nhưng mà kỳ thực người ta đã chê rồi đó, nói dài nói dai mà nói dở mà mình không biết. Do vậy thưa các vị, mức độ cạn vô cùng và cũng vô cùng cần thiết là thân của các vị phải khỏe mạnh. Thế thì phương pháp trị liệu thân khỏe mạnh là làm cái chi? Kỳ thực là cái phương pháp mà chúng ta tu tập ở đây, thưa các vị, vô hình trung nó làm được cân bằng thân tâm rất là hữu hiệu. Kỳ thực là những ngày lộc quyển, thưa các vị, mình mày mò với một công việc, mình ít có cái cơ hội để lại Phật. Cho nên khi có dịp về đây là mỗi sáng mình đều làm một công việc nó bình thường vô cùng và cũng vô cùng thích thú là được lại Phật. Các vị hình dung là mình lại xuống, mình đứng lên rất là thông dong, rất nhẹ nhàng, là chứng minh được năng lực sức khỏe của các vị còn tốt. Nếu năng lực sức khỏe nó chưa đủ tốt, các vị lại Phật mỗi ngày 50 lại, 100 lại thì cái khả năng nó hồi phục rất là dễ, nó làm cho cơ thể các vị càng ngày càng nhẹ, càng dịu, càng mềm, cái hệ tuần hoàn mạch máu vô cùng tốt. Những cái bệnh hoạn như nhức mỏi, thấp khớp vân vân, nó biến đi hồi nào không hay. Và chưa có một phương pháp hành trì nào của các vị tổ sư chế tác mà nó không cân bằng thân và tâm cả. Ở lĩnh vực nhân thế thì các vị có một cái nhu cầu là mỗi ngày các vị ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ, các vị rất là cần phải đi bộ nửa giờ đồng hồ, 45 phút hoặc chạy bộ. Các anh thanh niên thì nên chạy bộ. Những người lớn tuổi chừng 50 đổ lên thì yêu cầu mỗi ngày phải có 40 phút, tối thiểu là 40 phút đi bộ quanh nhà. Nó vô cùng cần cho các vị. Còn nếu các vị cảm thấy cái nhu cầu đi bộ không cần thì các vị phải lại Phật một ngày một thời sám hối thôi. Và chưa có một phương pháp nào nó làm cân bằng thân tâm bằng phương pháp lại Phật cả. Các vị hình dung rằng cái lúc mà các vị mới làm quen với chuyện lại Phật, các vị thấy mình lại nó rất là nặng nề, có phải vậy không? Buông xuống rất cái đuổi thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì lại rất là nhẹ nhàng, từ người già cho tới người trẻ, tôi thấy các vị lại vô cùng đẹp. Do vậy cho nên thưa các vị, một phương pháp rất là cần để điều tiết thân các vị, đó là phương pháp lễ sám hành trì từng ngày. Cái điều này nó vô cùng cần để cho chúng ta nuôi dưỡng được thân chúng ta khỏe mạnh. Thân khỏe mạnh thì tâm khỏe mạnh thôi. Điều thứ hai, cũng cái phương pháp trị liệu thân, thưa các vị, cái phương pháp thở nó vô cùng quan trọng. Các truyền thống Nam truyền, thưa các vị, họ đều bài là đặt tay vô vùng bụng để thở vào thở ra. Thì chúng ta có thể thực tập, một là chúng ta lại Phật từng ngày, hai là chúng ta thở những lúc cần thiết. Và cái chuyện này nó đâu phải là khó, và nó cũng rất là dư thì giờ để cho các vị làm. Mình đi làm trong sở 15 phút, 20 phút, các vị ngồi thư giãn một chút, các vị đặt tay vào vùng bụng, các vị thở, cảm nhận hơi thở phồng và xẹp, ba hơi thở thôi, không cần nhiều. Và mình phải làm cái điều này để nó trở thành thói quen, nó trở thành tập khí mỗi khi mình dừng lại, mỗi khi mình nghỉ ngơi. Thưa đại chúng, không có cái người giỏi nào trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật mà họ không biết cách. Họ không biết cách thở để cho hơi thở họ dài, để họ hát được hay. Họ thổi tiêu, thổi sáo, thổi kèn, vân vân, họ đều rất cần hơi thở. Mình hình dung là nói một câu nói mà phải ngừng đi ngắt quãng hết 2-3 lần để thở, thì tư tưởng nó làm sao nó liên tục được. Cho nên ca sĩ là một, người diễn thuyết hay là hai. Và mọi ngành nghề trong xã hội, thưa các vị, nó phát triển được là nhờ hơi thở của người ta. Thế thì chỉ cần tập hơi thở là một, tập đi bộ hoặc lại Phật là hai, là các vị đủ khả năng nuôi dưỡng tự thân các vị khỏe mạnh, an bình và sức khỏe rất là tốt lành để các vị đi xa trên con đường tu tập. Đó là điều thứ nhất, trị liệu thân. Thứ hai, trị liệu tâm. Nó có hai tầng, thưa các vị. Cái tầng đầu đó là tâm, tâm sinh nhiệt. Cái tầng thứ hai là tâm bất động. Cái tầng tâm sinh diệt này nó vô cùng quan trọng. Đành rằng cái tầng này đối với những nhà tu tập thì họ bảo rằng nên triệt tiêu, nên cắt đứt, nên đoạn trừ, nên an trú trong cái vùng tâm tịch tỉnh bất động. Thế nhưng mà thưa các vị, hai phần này nó không có rời nhau. Sinh diệt và bất sinh diệt, lai động và bất động, cái này nó như hai mặt của một đồng tiền, có cái này là có cái kia. Và cái này, cái tầng cạn của tâm sinh diệt, nó có khả năng nuôi dưỡng thân các vị. Tại vì cái tầng thô của tâm sinh diệt đó là cảm thọ của các vị, nó đã nuôi thân của các vị rồi. Niềm vui, sự hỷ lạc hoặc là tình yêu rộn rã trong trái tim, nó làm cho người ta hưng phấn, người ta trẻ lâu, người ta sống dai. Nói như thế không phải mình xúi mấy cái bà già rồi thì nên đi kiếm tình yêu đâu, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Không phải chỉ có tình cảm lứa đôi không, thưa các vị, tình cảm trong trái tim người ta nó rất là nhiều ngõ, mà ngõ nào nó cũng có khả năng nuôi dưỡng đời sống các vị cả. Nó làm cho niềm vui, làm cho đời sống ta hưng phấn, làm cho sự tươi trẻ có mặt trong ta. Khi trái tim anh mở rộng thì thưa các vị, mọi tế bào trong thân của các vị nó đều reo vui, chứ không phải là chỉ có niềm vui có mặt trên não đâu. Nó là như vậy. Lòng mình mà rạc rào niềm vui, rạc rào sự hưng phấn thì từng tế bào của mình nó reo vui, nó cười, chứ không phải là chỉ có cái miệng cười. Thế thì thưa các vị, cái tầng cạn và tầng tâm sinh diệt này, các vị hãy nuôi dưỡng nó bằng thiện niệm, nuôi dưỡng nó bằng tình cảm tốt lành, nuôi dưỡng bằng cái tâm thức rất là thăng hoa. Và khi mình nhận ra cái căn bản, cái định chuẩn này nó có khả năng nuôi dưỡng tâm, thì các vị hãy đề phòng là một ý nghĩ tiêu cực nó cũng có khả năng làm giảm đi cái năng lượng của thân, làm giảm đi thọ mạng của các vị. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái bất an, cái lo âu, cái sầu muộn, tất cả dạng tâm hành đó nó đều có công năng quỷ phá đời sống thân của các vị. Càng nó là nó quỷ phá thân ta, làm tật bệnh dễ phát sinh. Sau là nó làm cho đời sống mình niềm vui không có mặt, nó làm cho cái sự hưng phấn không có mặt. Nghĩa là cả một đời sống của chúng ta, thay vì mình rạc rào niềm vui và sống rất là tươi, thì cả một đời ta chìm ngập trong nỗi buồn phiền bất an. Thế thì nó rất là tội nghiệp cho một đời sống. Mình hình dung 80 năm giữa trần thế mà mình chuốc phiền, chuốc muộn, chuốc khổ đau, trừ những đêm mà mình ngủ không nói chi, còn cả một ngày dài này qua ngày dài khác mình cứ chuốc cái phiền muộn đổ vào lòng mình. Thế thì hết 79 năm để phiền muộn, chỉ có một năm là trạng thái tâm thức mình nó chơi vơi chút ít niềm vui thôi, thế thì nó vô cùng thiệt thòi. Người ta 80 năm người ta khéo và người ta thông minh đó, thì thưa các vị, người ta có được tới 80 năm của hạnh phúc, của niềm vui. Còn mình 80 năm mà mình thiệt thòi vô cùng thì mình chỉ là người đi trong bóng đêm của trần thế, chứ mình không đi trong ban ngày của trần thế được. Người ta thì sống giữa ban ngày nắng rực rỡ. Còn mình thì sống trong bóng đêm của nỗi phiền muộn thì rất tội nghiệp cho mình. Do vậy, ở cái tầng tâm sinh diệt, thưa các vị, ta hãy nuôi nó bằng cái tâm lành thiện, tâm yêu thương, tâm rộng mở, tâm bao dung. Bất cứ một cái ý niệm nào nó tiêu cực xảy ra trong các vị, nó chưa làm chết ai, nó chưa làm khổ ai, mà nó làm khổ mình trước rồi. Mình phiền muộn người, mình trách cứ người, mình giận dữ đối với người, mình căm thù người. Thưa các vị, cái điều đó thì các vị chưa thể làm cái gì cho người ta khổ, nhưng mà các vị đã làm khổ mình trước rồi. Cho nên với người thông minh thì, thưa các vị, họ không làm cái chuyện vụng về họ tự giết mình trước khi họ làm hại kẻ thù đâu. Và kỳ thực là nếu người thông minh thì trước mặt họ không có kẻ thù. Chỉ có những người là cùng chí hướng với họ, cùng hướng đi với họ, hoặc là những người không cùng hướng đi mà thôi, chứ không có kẻ thù. Chỉ có người bạn và không phải là bạn, chứ không hề là kẻ thù. Thế thì người đó rất là thông minh giữa cuộc sống. Rồi cái tầng tâm sinh diệt này, thưa các vị, các vị mà gây phiền muộn, khổ đau với người hàng xóm láng giềng thì còn tha được. Tại vì cái nỗi khổ, thưa các vị, nó còn ở xa xa. Người hàng xóm thì lâu lắm các vị mới gặp một lần. Cái vụng về nhất là ta gây phiền muộn, bất an, gây khổ cho người gần gũi với ta nhất. Cái điều này nó vô cùng là vụng về, thưa các vị. Ví dụ như người thân các vị, chồng các vị, vợ các vị, con cái các vị, mà mình không có thể làm cho cái niềm vui nó sinh khởi trong tự thân mình và trong người của mình thương, thế thì mình vô cùng thiệt thòi. Tại sao? Tại vì cùng ở một nhà, các vị đâu có thể tránh người ta được, đi vô đi ra là gặp mặt. Mà hai cái sự xung đột nó có mặt ở xa thì còn dễ chịu, còn nó có mặt ngay trong nhà của ta thì, thưa các vị, nó tội vô cùng cho chính tự thân ta. Nó làm cho cả một cái gia đình của ta u ám và phiền muộn, nó nhận chìm ta trước. Cho nên với người thông minh thì họ có thể gây thù với khắp hành tinh thiên hạ, nhưng mà họ không gây thù với người thân của họ. Rồi ngược lại điều này, thưa các vị, niềm vui một mình các vị tạo, một mình các vị làm nên thì nó rất là mong manh, nó không có cái năng lượng đủ giàu có. Mà nếu các vị làm cho người kia cùng một niềm vui với các vị, cùng cảm thông với các vị, thì niềm vui của hai người nó không phải là cộng lại, mà nó được nhân lên gấp nhiều lần. Năng lượng sinh động của một loại niềm vui, khi có người cùng cung bậc tâm thức với các vị thì niềm vui nó nhân lên chứ nó không phải là cộng lại. Cái điều này tôi nghĩ trong đời sống gia đình các vị nhìn ra điều này rất là dễ. Khi con các vị, vợ các vị, chồng các vị mà hòa điệu trong đời sống tương thân tương ái thì cái niềm vui tự nhiên nó lớn vô cùng. Tự nhiên nó làm cho không gian gia đình của các vị hồng lên thôi à. Thế cho nên cái chiều cạn đó là tâm sinh diệt này mình đừng coi thường nó. Trước khi mình bước vào cái chiều kích của tâm bất sinh diệt thì mình hãy làm một cái điều là nuôi dưỡng cái tầng cạn của cảm thọ, của niềm vui, của tâm sinh diệt. Tầng thứ hai của tâm sinh diệt đó là nuôi dưỡng tri thức. Cái tầng ở trên nó thuộc về cảm, cảm tính nha. Cái điều nó rất là dễ dàng xảy ra đó là khi trình độ hiểu biết của các vị, năng lực tri thức của các vị mà mở rộng thì cái khả năng nuôi dưỡng về cảm tính này nó lại cao. Khi cái trình độ hiểu biết của mình nó lên cao đến gần nào thì cái cảm thụ của mình đối với cuộc sống nó càng cao đến gần ấy. Ví dụ, tôi là người Việt rất là dốt, tôi chỉ biết một cái thứ ngôn ngữ Việt, một thứ món ăn Việt. Tôi chỉ thưởng lãm được cá kho dưa giá, chứ tôi không thể thưởng lãm được cái pizza của Mỹ. Thế thì các vị hình dung là thiệt thòi đến mức độ nào. Còn tôi đặt chân đến đất Mỹ, tôi có thể thưởng lãm được món ăn Việt để thấy nó ngon, thưởng lãm được món ăn Mỹ cảm thấy ngon, thưởng lãm được món ăn Mỹ cũng thấy nó ngon. Thế thì thưa các vị, cái không gian của đời sống người ta nó mở rộng hơn mình gấp 100 lần. Nhất là nơi đất nước này là cái vùng đa văn hóa. Về lĩnh vực thức ăn thôi thì các vị đã là người giàu vô cùng rồi. Rồi về lĩnh vực văn hóa, nếu các vị có khả năng thông hiểu được rất là nhiều nền văn hóa, từ văn hóa Á Châu văn hóa Trung Đông, văn hóa Mỹ, thậm chí văn hóa Nga, vân vân. Mình cứ một bề tâm thức mình nó đóng cứng lại, nó chỉ nghĩ rằng chỉ có những nền văn hóa của Đông Phương mới hay, thế thì mình loại trừ tất cả những cái hay cái đẹp của văn hóa Tây Phương. Mình chỉ nghĩ là thành quách lâu đài của Tử Cấm Thành Trung Hoa mới đẹp, chứ còn hoàng cung hay là đền đài điện cát của Nga nó không đẹp, thế thì nó vô cùng sai lầm. Rồi mình chỉ thưởng lãm được những cái kiến trúc nó rồng, nó phượng, nó chạm trổ, nó kỳ vĩ, mà không thể thưởng lãm được những cái kiến trúc nó hoành tráng của Mỹ, thế thì mình vô cùng thiệt thòi, thưa các vị. Thế cho nên tri thức người ta càng cao thì cái cảm thụ tính của người ta về thưởng lãm đời sống nó càng cao. Thế rồi mình quy chiếu nó vào đời sống của chuyện tu tập, thưa các vị. Với một người tu, dù là cư sĩ hay là người tu sĩ, cái khả năng học hiểu chánh pháp, hiểu đạo lý không có dừng, thưa các vị. Anh càng đi sâu vào sự hiểu biết của giáo lý Đức Phật bao nhiêu thì tâm thức anh nó càng thoáng đãng, càng rộng mở, càng mênh mông bấy nhiêu. Và với cái trình độ tâm thức được mở rộng như thế thì cái khả năng tu tập chuyển hóa của anh nó vô cùng dễ xảy ra. Thế cho nên ở cái tầng sâu tâm sinh diệt, cái phần tri thức học Phật của chúng ta, cái phần tri thức hiểu biết đời sống của chúng ta, nó không cho phép mình dừng lại. Và càng tiến xa, càng lên cao thì người ta càng thấy không gian thoáng đãng và mênh mông. Ví dụ các vị đứng ở thung lũng thì các vị chỉ thấy vách núi mà thôi. Các vị lên lưng chừng núi thì các vị thấy ồ, ngoài cái thung lũng ta thấy có nhiều đỉnh đầu xung quanh. Rồi các vị lên tới đỉnh cao của núi thì các vị thấy là nơi ta đứng đành rằng nó rất cao, nhưng mà rất nhiều đỉnh cao xung quanh nữa. Và từ cái ví dụ này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị. Một tâm thức mà chật chội, không có hiểu biết nhiều thì ta rất là cố chấp về cái điều ta hiểu biết, về tôn giáo ta đang tu, về pháp môn ta hành trì. Thế nhưng mà các vị đẩy đời sống tâm thức các vị lên đến chiều cao thì các vị thấy ồ, có nhiều đỉnh cao giữa trần thế, chứ không phải là chỉ có chỗ ta đứng mà là đỉnh cao. Và tự nhiên người ta trở thành người gì? Khiêm tốn, rất là dễ xảy ra. Ở mức độ cạn đó là nếu anh khiêm tốn thì anh đã mở rộng tâm thức để học ngàn vạn điều để làm giàu có đời sống anh. Rồi mức độ cao hơn, thưa các vị, thành đạt lợi danh trong cuộc đời này nếu thiếu trái tim khiêm tốn thì không thành đạt được. Rồi gần nhất là một ông thầy tu mà thiếu chất khiêm tốn là chuyện gì phát sinh? Đơn giản là làm thầy tu thôi, mình lấy mình nói chuyện thôi. Thưa các vị, điều thứ nhất là tâm thức của anh nó mụ lại, nó không có khả năng phát triển. Điều thứ hai là nhiều lắm là anh chỉ kiếm cơm ăn qua ngày chứ anh không thể truyền đạt được chánh pháp của Phật. Và điều thứ ba, thưa các vị, anh càng sống lâu trong cuộc đời thì anh càng ghét. Đúng hay sai đây? Đúng nhé. Anh chỉ thấy anh là duy nhất giữa trần đời, trong khi cái dòng sống của xã hội này nó luôn cuồn cuộn, nó chảy, và anh không có bước theo kịp cái nhịp sống xã hội. Anh cứ ì ạch ra đó là một chiếc xe đời cũ từ năm 70 không chịu chạy, mà đứng ra giữa đường đó thì thưa thiên hạ ở sau họ bóp còi in ỏi, mà anh cứ chướng ngay giữa đường. Thế thì thiên hạ càng ghét, càng sống lâu trên cuộc sống này thiên hạ càng không ưa. Giống như một chiếc xe cọc cà cọc cạch không biết thân phận mình mà đứng giữa đường phố thì thưa các vị, thiên hạ ai mà ưa cho được, thì nó giống như thế. Cho nên thưa các vị, ngay cái mức độ cạn của tâm sinh diệt thôi, nếu các vị có tu tập thì cái điều thứ nhất dễ phát sinh đó là các vị rất giàu có trong cuộc sống này. Các vị nâng năng lực thưởng lãm cuộc đời của các vị lên rất là cao. Điều thứ hai là cái tâm khiêm tốn nó dễ phát sinh. Và điều thứ ba, người này càng lên cao càng dễ thương, chứ không phải như người ta nói là tri thức càng cao càng khó ưa, thưa không. Sở dĩ mình khó ưa là do vì mình chưa phải là hàng tri thức thiệt. Còn tri thức thiệt thì có khi nó vô cùng dễ thương. Giàu sơ sơ thì khó ưa, nhưng mà giàu thiệt giàu thì có khi nó rất là dễ thương. Thưa đại chúng, là thấy 8:30 rồi, thôi nghỉ rồi mai làm ăn tiếp. Hẹn ngày mai chúng ta đi đến cái phần tâm bất động. chừa lại phần nó đi thiếu nợ các vị mai tính. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau buổi sáng mai rồi chiều mai nữa, phải không? Sáng mai 6 giờ. Sáu giờ sáng hối. Tôi cũng không biết là trong 7 ngày này của cải đâu mà tôi nói hoài được. Ủa? Cứ kiếm chuyện nói quanh quanh. Lại Phật mai Bồ Tát nhập con à, chứ không thôi con trốn. Bây giờ chắc ta hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để